Tu La Vũ Thần, chương 460, Nghịch Thiên Phát Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, đột nhiên, Giới Thanh Minh một trường oanh ra, hung hăng đã rơi vào Từ Trọng Vũ trên ngực. Ô oa, một trường này lực lượng rất nặng, khiến cho Từ Trọng Vũ trực tiếp ngụm lớn máu tươi phun vải ra, vô lực ngã trên mặt đất. Ách a, cùng lúc đó, Cao Phó Hội trưởng cũng là không địch lại bốn vị tông chủ vây công, đồng dạng hét thảm một tiếng, cánh tay lại bị chém đứt một con, hơn nữa ở trên người của hắn, sớm là máu tê mơ hồ, vết thương chồng chất. Phó Tộc Trương Đại Nhân, Từ Trọng Vũ Đại Ca, nhìn thấy hai vị người tâm phúc bị đánh thành trọng thương, Cố Bác Chờ tiểu bối kích động kêu to lên, nhất là một ít tuổi trẻ bọn nữ tử, lại càng chịu đựng không được loại này đả kích, bị dọa đến khóc không thành tiếng. Ha ha ha ha, khóc đi, lớn tiếng khóc đi, hôm nay chính là ngươi chờ tận thế. Giới Thanh Minh trên người hồng quang quanh quẩn, một bên sát khí tràn ngập hướng Cố Bác đám người cố gắng gần, thông thường điên cuồng cười lớn. Đại chủ giết, hôm nay đích thật là tận thế, bất quá không là bọn hắn, là của các ngươi. Có thể đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm, lại đột nhiên ở trên bầu trời nổ vang. Ngay khi cái thanh âm này vừa vang lên, ở đây giới linh nghiệp đoàn người đều là giật mình cả kinh, theo sau vội vàng đem ánh mắt quẳng ném hướng thiên tế, mà khi bọn hắn chứng kiến trên bầu trời nọ vậy đạo thanh âm quen thuộc lúc sau, chẳng biết tại sao lâm vào mừng rỡ. Bởi vì giờ phút này trên bầu trời, xuất hiện một chiếc hoa lệ chiến xa, kia chiến xa tản ra bàng bạc hơi thở, đang đứng ở giữa không trung. Mà từ kia trong chiến xa, tam đạo thân ảnh đang từ không hạ xuống, ở giữa cái kia vị, đang là bọn hắn rất tinh tường Sở Phong, về phần đang Sở Phong bên cạnh, tự nhiên đó là Tử Linh cùng Trương Thiên Dực. Bá bá bá, Sở Phong, Trương Thiên Dực, Tử Linh ba người, lấy tốc độ như tia chớp từ trên trời giáng xuống, chắn Cố Bác Chờ tiểu bối trước người. Sở Phong, không thể tưởng được ngươi còn dám xuất hiện ở bọn ta trên trước. Nhìn thấy Sở Phong, tứ đại tông chủ đều là thần sắc đại biến, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là kia hỏa thần môn môn chủ, hai đấm nắm chặt, thậm chí cả thân mình đều ở phát run, dĩ nhiên sắp không khống chế được bộ dáng. Lúc trước Sở Phong dụng kế đưa hắn dẫn hỏa thần môn, sau đó nhân cơ hội đào mở hắn hỏa thần môn phần mộ tổ tiên, còn suýt nữa đưa hắn hỏa thần môn diệt môn, cảnh này khiến hắn bị hỏa thần môn lão tổ bị đánh một trận đau xót, hơn nữa đóng thật lâu. Hiện giờ lần thứ hai nhìn thấy Sở Phong, hắn tự nhiên là khí không đánh vừa ra tới, hận không thể lột Sở Phong ra, rút Sở Phong cân, hét lên Sở Phong máu. Bất quá trừ bỏ hỏa thần môn môn chủ ở ngoài, còn có một người nội tâm bắt đầu khởi động lên dày vô cùng sát khí, người này thực sự không phải là mặt khác ba vị tông chủ, mà là Giới Thanh Minh. Giới Thanh Minh vốn là cùng Sở Phong không hợp, lúc trước Sở Phong ở Chí Tôn Sơn Trang, Sở Phong từng để cho hắn trước mọi người xấu mặt, hắn đã sớm ghi hận trong lòng, sau đến người trong lòng của mình Tử Linh coi trọng Sở Phong, càng khiến cho hắn hận ý gấp bội. Trước mắt người trong lòng của mình, cứ như vậy cùng Sở Phong xuất hiện ở trước mặt của mình, hắn làm sao có thể đủ chịu được cái loại này muốn giết chết Sở Phong sát ý có thể nói ngập trời, sau hỏa thần môn môn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhìn trước mắt này hung mũi nhọn lộ, đối với chính mình sát khí bốn phía mọi người, Sở Phong cũng không e ngại, không sợ, ngược lại hờ hững tự nhiên cười nói. Ban đầu ở Chí Tôn Sơn Trang truy sát ta đều ở chứ. Ác, không đúng không đúng, kém một cái giới thị tộc người phó tộc trưởng, bất quá không ngại, cái kia lão già kia mạng, liền từ ngươi vị này giới thị tộc người tương lai tộc trưởng thay thế đi, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Sở Phong đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Giới Thanh Minh, cái loại này khinh miệt ánh mắt liền uyển như Giới Thanh Minh đã là một đem người chết vô song chiến thần. Hảo ngươi là cuồng vọng Sở Phong, huyền vũ thất trọng thực lực mà thôi, liền dám châng cháo thủ tính mạng của ta. Thật đúng là nghĩ đến ngươi là cửu châu đại lục đệ nhất thiên tài có thể nào. Giới Thanh Minh xuất thủ, này một năm trong thời gian, hắn dĩ nhiên từ phía trên võ nhất trọng đột phá tới thiên vũ nhị trọng, cho nên đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin 10 phần, đối mặt huyền vũ thất trọng Sở Phong, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể đem Sở Phong đánh bại. Không thể không nói, Giới Thanh Minh đích xác rất mạnh, nhất là hắn thân mặc kinh cức khải giáp, khí thế loại này quả thực đều không phải là bình thường thiên vũ nhị trọng người có thể đánh đồng, hắn hiện giờ phát tán chiến lực tuyệt đối có thể so với thiên vũ tam trọng người. Bất quá đáng tiếc, hắn đối mặt có thể đều không phải là người thường, mà là bị quan lấy nghịch thiên tên Sở Phong. Đối mặt Giới Thanh Minh kia ngay mặt mà đến thế công, rất nhiều người đều bị hoảng sợ, Tựu Liên Từ Trọng Vũ cũng là chau mày. Đại chủ giết, nhưng Sở Phong lại chỉ là mỉm cười, ý niệm chuyển động, lôi đình biến hóa trong lúc đó, hơi thở liền phút chốc theo huyền vũ thất trọng, tăng lên tới huyền vũ cửu trọng. Cùng này cùng thủ, hắn tay phải nắm tay kia thật lớn Tu La Quỷ Phủ xuất hiện lúc sau, Sở Phong khí thế nhất thời trở nên hoàn toàn bất đồng. Cho ta gục xuống, Theo sau, chỉ thấy Sở Phong đại cánh tay vung lên, kia Tu La quỷ phủ liền hóa thành một đạo nửa vòng tròn hình hắc quang. Em, từ, hung hăng đánh tới hướng này ngay mặt mà đến giới Thanh Minh. Sở Phong ra tay tốc độ thật sự quá nhanh, và lại lực lượng quá mạnh mẽ, kia giới Thanh Minh còn không có kịp phản ứng, đã bị Tu La quỷ phủ hung hăng đập vào trên người, chỉ nghe. Phanh, một tiếng, liền ghé vào Sở Phong trên trước. Lực lượng cường đại hạ xuống, nhất thời tạo nên một mảnh gợn sóng, khiến cho này chữ phiến bề mặt quả đất hiện ra phát hiện ra một tòa hố sâu. Giờ phút này, Sở Phong đứng ở hố sâu trung ương, giới Thanh Minh liền ghé vào trước người hắn, trên người quanh quẩn lên kinh cức khải giáp quang mang, mà ở sau. Em, phía trên, còn lại là đè nặng Sở Phong Tu La quỷ phủ. Đáng chết, bằng vào kinh cức khải giáp lực phòng ngự, giới Thanh Minh chính là khóe miệng mang máu, vẫn chưa chịu chí mạng chi tổn thương, giờ phút này đang ở, em. Thủ chống đỡ, muốn nỗ lực đứng lên. Người này kinh cức khải giáp thật thực là một việc không sai phòng thân đồ vật, bất quá đáng tiếc ta nếu muốn rách nát nói, nó thật đúng là ngăn không được. Sở Phong lạnh lùng cười, theo sau trong tay Tu La quỷ phủ liền lần thứ hai nâng lên, theo sau lại đột nhiên hạ xuống. Em, là, phanh, một tiếng kia còn chưa bỏ lên giới Thanh Minh, liền lần thứ hai bị Sở Phong tạp ngã xuống dưới chân. Em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, giới Thanh Minh trong miệng phun ra một ngụm lớn. Em, máu, em, cả kia hồng mang bốn phía, không thể phá vỡ kinh cức khải giáp cũng là ở sau đó. Em, chỗ, xuất hiện tảng lớn vết rách. Em, cần thoát phá. Chứng kiến như vậy một màn, mọi người ở đây, trừ bỏ Tử Linh cùng Trương Thiên Dực ngoại, cơ hồ tất cả mọi người trợn tròn mắt. Giới Thanh Minh là người phương nào, đây chính là. Em, tộc nhân tương lai tộc trưởng Thiên Vũ. Em, cao thủ, thân mang kỳ binh thiên tài. Nhân vật như vậy, lại ở Sở Phong trên trước, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể giống cầu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất này thực tại làm cho người ta nhóm khó có thể nhận. Tuy nói về Sở Phong chiến lực nghịch thiên nghe đồn, đã sớm vang vọng Cửu Châu, cũng không phải gì đó ngạc nhiên sự thế nhưng khi bọn hắn những thứ này, đã sớm cùng Sở Phong quen biết người, chân chính kiến thức đến Sở Phong loại này nghịch thiên thời điểm, vẫn là sẽ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn khiếp sợ, không chỉ là Sở Phong nghịch thiên chiến lực, bởi vì đối với Sở Phong điểm này, bọn hắn đã sớm hiểu biết, thậm chí rất là quen thuộc. Bọn hắn khiếp sợ chính là, Sở Phong này nghịch thiên tốc độ phát triển, dù sao một năm phía trước, Sở Phong còn căn bản không thể cùng Thiên Vũ cảnh nhân vật đối kháng. Nhưng là một năm lúc sau, Thiên Vũ cảnh người, đều bị hắn coi như cầu thông thường, điều này cũng làm cho không khỏi quá mức kinh người. Cách chương.